Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, cơm tất niên. Thượng, đinh linh linh tương đương thanh thúy tiếng chuông bỗng nhiên trong xe vang lên. Đang chuẩn bị đè xuống khởi động cái nút, La Khải thuận tay cầm lên đặt tại chữ vật nghiên cứu điện. Thoại di động, ngón tay xẹt qua màn hình áp vào bên tai. Ngươi tốt, La Khải lão sư ngươi tốt, ta là Nhã Lệ, chấm ngoặc kép, trong loa bên trong truyền tới một mềm mại đáng yêu êm tay âm thanh. Ngày gần đây bận việc sao? La Khải cười nói, vẫn được, Hồ quản lý, ngươi có chuyện gì tình sao? Đối phương chính là Thịnh Cao truyền thông kinh kỷ bộ giám đốc Hồ Nhã Lệ. Từ khi lần trước gặp mặt một lần về sau, nàng thường xuyên giống như La Khải liên lạc, ân cần thăm hỏi nói chuyện phiếm suýt lạnh hỏi ấm. Cũng không phải vị này bị Lý Mộng Như khiển trách vì là hồ ly tinh, mỹ nữ thích La Khải, mà chính là nàng muốn cầm La Khải đào được Thịnh Cao truyền thông đi. Bị La Khải cự tuyệt mấy lần đều không có hết hy vọng. Đối với Hồ Nhã Lệ dẻo dai, La Khải vẫn là thật bội phục. Với lại nàng cũng chú ý đúng mực, biết thấy thú cầm tư thái thả rất thấp, ngay cả La Khải cũng không dễ ý tứ đưa nàng dãy số kéo vào sổ đen bên trong. La Khải thậm chí thay Lý Mộng Như cảm thấy tiếc hận, tốt bao nhiêu nhân tài a. Thế mà giống như Cao Dũng chạy, nhìn ngài nói đến, chấm ngoặc kép, Hồ Nhã Lệ vứt giọng, không có việc gì liền không thể giống như ngài tâm sự sao? Thật là làm cho ta thương tâm. Thực La Khải cùng với nàng chỉ gặp qua một mặt, nhưng nàng bây giờ nói đứng lên, phảng phất giống như La Khải là tốt bao nhiêu bằng hữu. Nếu đổi lại là đừng nam nhân, đoán chừng nghe hồn đều muốn bay. La Khải ha ha ha, biết đại khái La Khải không ăn chính mình một bộ này. Hồ Nhã Lệ lập tức thay cái đề tài. La Khải lão sư, ta nhớ ngài hiện tại hẳn là chuẩn bị đi tham gia tinh mộng cơm tất niên tiệc rượu a kết thúc sau. Khi có thể hay không gặp mặt, chúng ta Cao tổng muốn giống như ngài nói chuyện, tóm lại khẳng định là chuyện tốt. Nàng tin tức thật là linh thông. La Khải biết Cao Dũng là tinh mộng truyền thông trước tổng kinh lý, cũng là Lý Mộng Như đối thủ một mất một còn. Cao Dũng tìm tới chính mình nói chuyện tốt, có lẽ là có chuyện tốt, nhưng chưa chắc là thật tốt sự tình. Hắn không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nhận được các ngươi Cao tổng để mắt, bất quá ta ngày mai sẽ phải rời đi kinh thành, buổi tối hôm nay còn có rất nhiều chuyện cần hoàn thành, cho nên thật có lỗi. Vì là về nhà ăn Tết, La Khải ngay cả những cái kia năng lượng kiếm lời không ít tiền thương diễn đều cho thoái thác, nơi nào có hứng thú giống như Cao Dũng lá mặt lá trái. Cho nên dứt khoát gọn gàng địa phương cự tuyệt. Nói đến Thịnh Cao truyền thông cũng không phải là một nhà duy nhất để mắt tới La Khải ngu nhạc kinh kỷ công ty, theo hắn tác phẩm xuất hiện đến càng ngày càng nhiều, tại người trong vòng khí giả vị trí không ngừng tăng lên. Đã có mấy nhà công ty giống như Trương Bác tiếp xúc qua, bên trong có hai nhà công ty thành ý tương đối đủ, trực tiếp xuất ra cổ phần mời Khải Hoàn phòng làm việc vào ở. La Khải để cho Trương Bác một mực cự tuyệt. Hắn giống như tinh mộng truyền thông hợp tác rất khá, không có cải huyền dịch Trương ý nghĩ. Thịnh Cao truyền thông vậy thì càng thêm không tại La Khải suy nghĩ bên trong. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Hồ Nhã Lệ trong thanh âm lộ ra nồng đậm thất vọng. Thực chúng ta Cao tổng rất có thành ý, ngài thật không suy nghĩ một chút, nghe một chút hắn ý nghĩ. Cảm ơn, La Khải cười nói, Hồ quản lý, ta lời nói thật nói với ngươi a, chí ít trong vòng 3 năm ta đều không có dự định rời đi tinh mộng truyền thông, thứ lỗi a. Tuy nhiên La Khải ngữ khí rất bình thản, nhưng tin tưởng Hồ Nhã Lệ có thể cảm nhận được hắn kiên quyết thái độ. Hồ Nhã Lệ yên lặng chỉ chốc lát, nói ra, vậy được rồi, chờ ngài trở về chúng ta sẽ liên lạc lại. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Gặp lại, kết thúc trò chuyện, La Khải thật sự là có chút phục vị này còn không hết hy vọng nữ nhân. Hắn sửa sang lại dây an toàn, quay đầu đối với đằng sau nữ nữ nói ra. Bảo bối, ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát. Nữ nữ chuyển cái mông nhỏ, để cho mình tại an toàn trong ghế ngồi thoải mái hơn điểm. Tốt, La Khải mỉm cười, đưa tay đè xuống một khóa khởi động. Buổi tối hôm nay, Tinh Mộng Truyền Thông tại Lệ Tinh Đại Tửu Điếm tổ chức công ty cuối năm khánh yến. Khải Hoàn phòng làm việc, toàn thể nhân viên cùng nhau tham gia. Lão Hắc mấy người bọn hắn đã sớm đi qua. Lệ Tinh Đại Tửu Điếm tại Kinh Nhị Hoàn CBD. Kinh Thành sắp xếp lên thứ tự cấp 5 sao Đại Tửu Điếm. Lần này Tinh Mộng Truyền Thông gióng trống khua chiêng làm cuối năm khánh yến. Cũng là vì một rửa sụt khí, vì là năm sau lấy dấu hiệu tốt, đến Lệ Tinh Đại Tửu Điếm người yến hội thính, La Khải hướng về thủ môn lễ nghi tiểu thư đưa ra chính mình thiệp mời. Tiên sinh mời vào bên trong, chấm ngoặc kép, xinh đẹp lễ nghi tiểu thư mỉm cười mở cửa lớn ra. Một cỗ nóng hổi nhân khí nhất thời đập vào mặt, nguy nga lộng lẫy trong phòng yến hội bày xuống vượt qua 20 bàn buổi tiệc. Đại bộ phận vị trí đều ngồi đầy, thô sơ giản lược đoán chừng tại hiện trường có hơn 200 người. Cho nên lộ ra phi thường náo nhiệt, cự đại thủy tinh đăng từ phía trên trần nhà lên treo hạ xuống. Sáng ngời ánh đèn đem trọn cái đại sảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Diễn nghệ sân khấu bối cảnh màn hình lớn đương phát ra Tinh Mộng Truyền Thông tuyên truyền phiến. Bốn phía răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở, tại sân khấu nơi hẻo lánh bên cạnh, chất đống tiểu sơn một dạng bao trang dương, máy tính, truyền hình, điện thoại di động các loại, bên cạnh còn có hồng sắc rút thưởng dương, có chút hấp dẫn nhãn cầu. Hiện tại tiệc rượu còn không có chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đang tán gẫu đàm tiếu. Khải ca, là Khải đang muốn vị trí. Nghe được có người lớn tiếng gọi mình, quay đầu liền thấy bên kia lão Hắc bọn người. Hắn nắm nữ nữ đi qua, làm sao mới đến à? Đồng đồng cầm nữ nữ tiếp nhận đi, để cho nàng ngồi tại bên cạnh mình, lấy tay bắt một nắm lớn bánh kẹo phóng tới trước mặt nàng. Nữ nữ, ăn trước hai khỏa đường. La Khải ngồi xuống, cười nói, đường ăn nhiều phải sâu răng. Nữ nữ lập tức giơ hai tay lên che miệng mình nàng tại trong sách. Nhìn qua sâu răng hình ảnh, đáng sợ, đồng đồng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Ngẫu nhiên ăn hai khỏa có cái gì quan hệ? La Khải không cùng với nàng so đo, nhìn hai bên một chút, vừa cười vừa nói, lúc này xem như chỉnh tề. Buổi tối hôm nay không thể nghi ngờ là Khải Hoàn phòng làm việc nhân. Viên tụ tập lớn nhất đủ một lần, trừ La Khải chính mình bên ngoài, Trương Bác, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng, Xào Xào, Đại Lôi còn có Xuất Nạp Tô Lệ, cùng phòng làm việc người ngoài biên chế nhân viên Trình Hiên đều tại. Bất chi bất giác ở giữa, Khải Hoàn phòng làm việc nhân viên đã đạt tới hai chữ số. Tuy nhiên một bàn ngồi bất mãn, tuy nhiên nhìn cũng rất có đội hình. Trương Bác nói ra, liền chờ ngươi giống như nữ nữ, chờ vừa xuống tiệc rượu liền bắt đầu. Hiện tại vừa mới, không nóng nảy, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, chúng ta ra tay trước hồng bao. Trương Bác cười ha ha một tiếng, nhấc lên chính mình mang đến cặp công văn, từ bên trong xuất ra một chồng thật dày hồng bao. Hồng bao lên tất cả đều viết tên, từng cái phát hạ đi, bao quát đi vào trước không lâu Tô Lệ cùng người ngoài biên chế nhân viên Trình Hiên đều cầm tới. Chính mình một phần, Trình Hiên đều thật không tốt ý tứ, Khải ca, ta cũng không cần đi, hắn là Tinh Mộng Truyền Thông nhân viên, tự nhiên có công ty phái phát hồng bao có thể dẫn, cầm hai phần liền thẹn thùng. La Khải khoát khoát tay nói ra, một mã quy một mã, ngươi liền cầm lấy đi. Trình Hiên trước mắt hiệp trợ Trương Bác quản lý phòng làm việc sự vụ. Phòng làm việc cùng Khải Hoàn nhạc đội quan bác cũng là hắn đang phụ trách. còn có La Khải phen quần, tại hắn quản lý dưới khiến cho sinh động, cầm một phần hồng bao. Chuyện đương nhiên, La Khải chính mình không có lãnh bao tiền lì xì, nhưng hắn lại lấy ra một phần hồng bao cho Sảo Sảo. Sảo Sảo sững sờ, Khải ca, ta đã cầm a, đây là cá nhân ta cho ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải nghiêm mặt nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố nữ nữ, lại chiếu cố tốt như vậy. Chính là bởi vì có Sảo Sảo trong nhà chiếu cố nữ nữ, cho nên La Khải mới có thể cũng yên lòng ở bên ngoài công tác. Sảo Sảo chủ nghệ rất tốt, thiện lương vừa tỉ mỉ, đối với nữ nữ càng là quan tâm tinh tế. La Khải nhìn ở trong mắt, tự nhiên ghi ở trong lòng. Phần này hồng bao bất quá là trò chuyện tỏ tâm ý. Trước kia hắn cho Sảo Sảo thêm 1000 lương bổng, thật ít điểm, hiện tại vừa vặn bổ sung. Sảo Sảo khuôn mặt đều đỏ, đây là ta phải làm. Chấm ngoặc kép, không cần giống như người giàu có khách khí. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng giúp Sảo Sảo tiếp nhận La Khải đại hồng bao, nhét vào trong tay nàng, cầm đi. La Khải cười một tiếng, ta cũng có hồng bao. Đồng Đồng cổ tay khẽ đảo, thế mà cũng lật ra một cái hồng bao túi tới. Mà cái này hồng bao nàng là cho nữ nữ. Nữ nữ, đây là tỷ tỷ cho ngươi tiền lì xì, chúc ngươi tại năm đầu bên trong vui vui sướng sướng, kiện kiện khang khang lớn lên. A, nữ nữ há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải mỉm cười gật đầu, đó cũng không phải nữ nữ cầm tới phần thứ nhất tiền lì xì. Trước mấy ngày Vấn An Vương nãi nãi, trước khi chia tay Hậu Vương nãi nãi cũng kín đáo đưa cho nữ nữ 200 tiền lì xì. Đạt được La Khải đồng ý, nữ nữ liền nhận lấy hồng bao. Cảm ơn tỷ tỷ, ngoan. Đồng Đồng mặt mày hớn hở tại trên mặt nàng hôn một cái. Nói ra, chúc mừng năm mới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.